Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, âm hồn bất tán. Chu Lão Sư, trầm mặc nhìn lấy Bạch Mục Giã, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiểu Bạch vào lúc này đoán chừng đều thành cặn bã. Ngươi nhìn cái gì nha? Bạch Mục Giã nhíu lại lông mày nhìn lấy, Chu Lão Sư. Ngươi có thể chừng chết ta hay sao? Tiểu súc sinh, ngươi thật có thể ngụy trang. Chu Lão Sư rốt cục không còn trầm mặc, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã nói rằng, rơi xuống trong tay ngươi. Tính ta không may, muốn giết cứ giết, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Mục Giã chuyển rồi cái ghế, ngồi ở Chu trước mặt Lão Sư. Chu Lão Sư trực tiếp hai mắt nhắm lại, cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Mục Giã ngồi ở chỗ đó, nói một mình nói, kỳ thực bây giờ gọi ngươi Chu Lão Sư đã không thích hợp rồi, bởi vì ngươi lúc đầu cũng không phải cái gì Lão Sư. Đi đến tai chung, mục đích chính là nghĩ muốn giết ta. Đáng tiếc thủ đoạn cấp thấp rồi điểm, để ngươi xem thường. Mặc dù nhìn qua ngươi tuổi tác lớn hơn ta rất nhiều, nhưng bởi vì thủ đoạn của ngươi quá não tàn, cho nên ta vẫn là bảo ngươi một tiếng Tiểu Chu a. Chu Lão Sư nằm ở trong giường, một lời không phát, nhưng ở nghe thấy Tiểu Chu hai chữ này thời điểm, mí mắt nhịn không được nhảy lên. Tiểu Chu a, ngươi nói ngươi thế nào ngốc như vậy đâu? Cái này chuyện nếu là đổi lại ta, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đã nhưng đều đã trà trộn vào tai chung rồi, làm gì nóng lòng nhất thời. Thời gian của ngươi cứ như vậy đáng tiền a? Liền không thể thành thành thật thật, điệu thấp, ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, ta trên người có nhiều như vậy đáng giá tán dương địa phương, ngươi có thể liều mạng nịnh nọt ta nha. Để ta trước ưa thích ngươi, sau đó tín nhiệm ngươi, đến lúc ngươi lại tìm một cơ hội thình lình ra tay, nói không chừng ngươi liền thành công rồi a. Nhưng ngươi ngược lại tốt, đi lên liền một bộ xem thường bộ dáng của ta, ý đồ chọc giận ta, triệt để ngọn nguồn chọc giận ta. Sau đó lại lấy ra một tờ phù nơi tay trên, dẫn dụ ta đối với ngươi khởi xướng công kích, ngươi liền không sợ ta lúc đó liền trực tiếp xử lý ngươi. Hả? Đúng, ngươi không sợ, bởi vì theo ý của ngươi, ta chỉ là một cái tinh thần lực hơn 20 người bình thường. Ha ha, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, cũng không biết cái nào ngớ ngẩn cho ngươi tin tức, có phải hay không đều từ lưới trên tìm, cho tới bây giờ đều không đổi mới qua a. Chu Lão Sư nằm ở nơi đó, thân thể căn bản không động đậy rồi, nhưng miệng mồm lại là có thể nói chuyện, nghe lấy Bạch Mục Giã ở đó một cái người nói một mình, mắng hắn ngu xuẩn, rốt cục có chút nhịn không được, từ từ nhắm hai mắt lạnh lùng nói, ngươi không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy, ta nói qua, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi, rơi xuống ngươi trên tay, tính ta không may, đừng nói như vậy. Ngàn vạn đừng đem chính mình đóng gói được như thế hiên ngang lẫm liệt. Lập nhân thiết dễ dàng nhất băng. Ngươi muốn như thế có cốt khí, lúc đó cũng không đến mức từ bệnh viện chạy trốn, cùng một đầu chó nhà có tang giống như chạy mất. Bạch Mục Giã cười ha hả nói, ta đó là phải đem ngươi chân thực tin tức truyền ra ngoài. Chu Lão Sư lạnh lùng nói, dẹp đi a ngươi, thật có thể náo. Ngươi biết rõ cái gì? Trả ta chân thực tin tức, ngó ngó ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Tiểu gia chân thực tin tức là tông sư, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Bạch Mục Giã cười lạnh, ha ha ha ha. Chu Lão Sư đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy gần trong gang tấc Bạch Mục Giã, đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi nói ta nếu là hiện tại đột nhiên đối ngươi bảo khởi ra tay, sẽ giết hay không ngươi? Ai u ngươi có điểm hù đến ta rồi. Bạch Mục Giã ngồi thẳng lên, tiểu gia trên thân còn có bị động kích hoạt phòng ngự phù đâu. ngươi cũng chưa nghe nói qua a? Nghĩ ra tay liền đến nha. Danh con, ngươi cũng đừng phí tâm cơ gì rồi. Gọn gàng mà linh hoạt giết rồi ta. Sau đó ngươi liền lo lắng đề phòng còn sống a? Chu lão sư cười lạnh nói, từ nay về sau, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì trong tối sẽ một mực có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng ngươi. Ngươi tốt nhất cái gì thời điểm đều không cần buông lỏng. Bởi vì ngươi một khi buông lỏng cảnh giác, người kia sẽ bất cứ lúc nào cho ngươi một kích chí mạng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói, được, tạ ơn ngài nhắc nhở. Nói xong, hắn đứng người lên, bắt đầu từ trên thân hướng bên ngoài cầm đủ loại phù. Chu lão sư nằm ở đó, con mắt không nhìn thấy Bạch Mục Dã lấy ra một chút cái gì phù triện. Trong miệng lại cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, nghĩ muốn thông qua tra tấn để ta khuất phục. Ba, một chương phù, trong nháy mắt ở hắn trên mặt nổ tung, một cổ mãnh liệt cảm giác bất lực, trong nháy mắt từ hắn thân thể lan tràn ra. Trước đó mặc dù bị phong ấn, nhưng thân thể bên trong lực lượng cảm giác y nguyên còn tại. Nhưng theo lấy tấm bùa này ở hắn trên thân nổ tung, Chu lão sư lập tức cảm giác chính mình trở nên vô cùng suy yếu. Tấm bùa này gọi suy yếu, phẩm giai không coi là nhiều cao, ta vẫn không có thể đem nó tăng lên tới thượng phẩm. Bất quá cấp bậc của ta rất cao a. Tông sư cấp phù triện, ngươi có thể chậm rãi hưởng thụ. Bạch Mục Dã nói xong, ngồi ở cái ghế trên, tỉ mỉ quan sát đến Chu lão sư phản ứng. Bạch Mục Dã giờ phút này phong ấn toàn bộ triển khai. Hơn 400 điểm tinh thần lực tông sư ra tay, thật là không giống nhau. Nếu như hắn trên tay lại nắm kia cây chí tôn quyền trượng nói, hắn thời khắc này tinh thần lực đem đạt tới kinh người 600 trở lên. Bất quá đối phó loại này người, còn không cần lấy quyền trượng gia trì. Chu lão sư ngay từ đầu căn bản không tin tưởng cái gì cầu thí tông sư. Thiếu niên này là cái cao cấp phù triện sư, sự thực liền đã triệt để ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Nếu như trước đó liền biết rõ tin tức này, hắn có thể nào rơi xuống này bước ruộng đất? Bạch Mục Dã nói những thủ đoạn nào, khó nói hắn thật không rõ ràng sao? Chính vì hắn chỗ biết nói Bạch Mục Dã là người kia đưa ngoại hiệu 1 giây ca, 2 giây ca, không đến 3 giây ca. Tinh thần lực liền 30 cũng chưa tới phế thải. Mẹ nhà hắn, hư giả tư liệu hại chết cá nhân. Bất quá trong nháy mắt, Chu lão sư một trái tim càng ngày càng chấn kinh. Này phù triện hiệu quả tại sao lâu như thế? Bởi vì thời gian đã qua đi 30 giây, nhưng này cỗ hư nhược lực lượng vẫn còn đang hắn thân thể bên trong, không thành có nửa phần yếu bớt. Hắn hiện tại cảm giác chính mình liền nói chuyện sức lực đều muốn không có rồi. Hắn thật chẳng lẽ là một cái tông sư cảnh giới phù triện sư? Không có khả năng, hắn loại này tuổi tác, làm sao có thể trở thành tông sư? Coi như dùng tượng thần đi trồng, cũng không khả năng. Từ cao cấp đến tông sư cái kia đạo gông cùng xiềng xích, như thế nào dễ dàng như vậy xông mở? Mà cao cấp phù triện sư phù triện hiệu quả, bình thường tới nói, mạnh nhất tiêu chuẩn cũng liền ở nửa phút trái phải, nhưng bây giờ đều mẹ nó sắp 1 phút đồng hồ rồi. Kia cỗ hư nhược lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cảm thấy mãnh liệt. Chu lão sư trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn hiện tại mới rõ ràng chính mình sai có cỡ nào không hợp thói thường. Cũng đột nhiên có điểm rõ ràng, vì cái gì ở Lệ Minh Thành, chính mình cùng phía sau mình những người kia sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, nhưng phàm là cùng hắn có quan hệ những người kia, chết hết, một cái đều không thừa xuống. 3 cái cấp 9 linh chiến sĩ, 2 cái so với hắn yếu 1 điểm, nhưng cũng bước vào cao cấp cảnh giới phù triện sư, bị người ta một tổ bưng, thiếu niên này cũng không phải mình có thể trêu chọc nổi tồn tại a. Đáng chết Vương Bát Đản, ngươi này một lần là thật hại chết ta rồi. Thời gian tiếp cận 90 giây, loại kia hư nhược lực lượng rốt cục đình chỉ rồi. Mà lúc này, Chu lão sư, toàn bộ người cũng đã suy yếu đến hoàn toàn không nói gì sức lực. Bạch Mục Dã lấy ra một tờ thật lâu trước đó vẽ linh lực bổ sung phù. Nghĩ nghĩ, tiện tay đập vào Chu lão sư trên thân. Này phù triện bổ sung linh lực cực ít, đối Chu lão sư trạng thái tới nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đỉnh cái gì dùng, nhưng lại có thể cho hắn có thể miễn cưỡng nói ra mấy câu. Ngươi, thật là tông sư cảnh giới. Chu lão sư đến bây giờ đều không thể tin được. Tiểu Chu, ta là người thành thật, nói thật cho ngươi biết, ta này đâu còn có lượng lớn đủ loại phù triện, vừa mới cái kia gọi suy yếu, ta này còn có một loại phù triện gọi già yếu. Suy yếu phù là nhưng nghịch, nhưng già yếu phù lại là không thể nghịch. Nó sẽ để cho ngươi thân thể cơ năng cấp tốc già yếu đến liền chính ngươi đều không thể tin được ngươi có thể sống đến kia số tuổi cấp độ. Ây, Bạch Mục Dã nói xong, hai ngón tay kẹp lên một chương phù triện, hướng hắn nhướng mày lên. Tông sư cấp, trung phẩm già yếu phù, rất xinh đẹp đúng không? Đây chính là khống chế lại nguyên rủa hệ phù triện ở giữa. Rất mạnh một loại rồi a. Đợi chút nữa ta sẽ đem nó đập vào ngươi trên thân. Tiểu súc sinh, nghĩ không ra, ngươi càng như thế ác độc. Chu lão sư, nhịn không được vô cùng oán độc mắng nói. Tiểu Chu, ngươi đừng như thế khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Bạch Mục Dã đứng người lên, trên cao nhìn xuống, Chu lão sư. Đột nhiên giận dữ mắng mỏ nói, họ Chu, ta đến bây giờ cũng không nhận ra ngươi, cùng ngươi càng là đàm không lên bất kỳ thù hận, mà ngươi thời điểm ở trường học liền muốn giết ta, còn muốn chủ động bức ta ra tay, sau đó phản kích. Giết hết ta về sau toàn thân trở ra, ta không có ở trường học ngay tại chỗ giết rồi ngươi. Thậm chí ngăn trở bạn học ta muốn giết ngươi. Không phải ta có nhiều mềm yếu, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Tiểu gia không phải một cái thành mẫu kỹ nữ. Thao, mọi người đều chỉ trông thấy hắn gương mặt này đẹp mắt. Lại xem nhẹ rồi hắn tính tình. Đối mặt Bạch Mục Dã đột nhiên nổi giận, Chu lão sư, một đôi mắt bên trong, nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt sợ hãi. Thiếu niên này, xác thực quá làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Giờ phút này trong lòng của hắn, thậm chí không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu từ ngữ để hình dung cái này đẹp mắt được không tưởng nổi thiếu niên. Không ở trường học giết ngươi, là không muốn để lại dưới một thân ô danh. Bởi vì mặc kệ như thế nào, ngươi đến rồi trường học, trên đầu đỉnh lấy đều là một cái lão sư tên tuổi. Tôn sư trọng đạo đó là truyền thống, dù là ngươi là già, cho dù là ngươi chủ động nghĩ muốn giết ta, nhưng ta ở đó giết rồi ngươi, y nguyên sẽ có vô số thành mẫu kỹ nữ nhảy ra khiển trách ta. Ta còn muốn đi học, ta còn phải học tập thật giỏi đâu. Ta không muốn từ nay về sau đi đến đâu. Người khác nhìn hướng ta ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Tiểu gia là cái yêu quý học tập hiếu học sinh. Hiểu, Bạch Mục Dã một đôi mắt bên trong lóe ra cực kỳ băng lãnh tia sáng. Ta trải qua những cái kia chuyện, đều là ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không hề nghĩ ngợi qua. Cho nên, Tiểu Chu tiên sinh, tiểu gia cho tới bây giờ cũng không phải là một cái mềm lòng mặt mềm gan nhỏ như chuột phế vật. Ta dám làm sự tình, nói ra đều có thể hù chết ngươi. Liền như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng cùng ta chơi một bộ này. Hiện tại ngươi rõ ràng rồi sao? Ngươi hôm nay vô luận như thế nào, đều là sống không được. Cho nên, mỗi nhiều ở trên đời này dừng lại một giây đồng hồ, vậy cũng là ta cho ngươi ban ân. thỏa thích hít thở trong nhân thế này xen lẫn linh khí ngọt đẹp không khí a. Bởi vì một hồi, ngươi liền rốt cuộc hít thở không tới đâu. Ngươi cho rằng ta thật như vậy quan tâm ngươi là ở đâu? Ra, không sai, ta là muốn biết rõ ràng. Nhưng không làm rõ được thì phải làm thế nào đây? Từ nhỏ ta liền rõ ràng một cái đạo lý. Có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như ta mỗi ngày đều đem ý nghĩ đặt ở các ngươi bọn này yêu ma quỷ quái rác rưởi trên thân, ta còn cần hay không đi học? Còn cần hay không vẽ bùa rồi? Không nên quá lấy chính mình làm chuyện. Còn một đôi mắt ở trong tối nhìn chằm chằm ta. Con mẹ nó ngươi để hắn tới canh chừng ta một chút thử một chút. Nhìn tiểu gia có phải hay không vài phút đem hắn bắt được đến ngay tại chỗ đánh chết. Bạch Mục dã như là phát tiết giống như giận phun một hồi, rốt cục cảm giác ý nghĩ có chút thông suốt rồi. Thật quá khó chịu rồi. Khai giảng ngày thứ nhất, lúc đầu tâm tình mỹ mỹ, gần nhất đã trải qua rồi rất nhiều chuyện, như mưa dông chớp giật, dù là so người đồng lứa đều thành quen, nhưng y nguyên cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt không còn chút sức lực nào dưới mắt rốt cục bình. Tĩnh trở lại, cũng không có nhiều như vậy phiền lòng chuyện, tất cả mọi thứ đều hướng lấy tốt đẹp phương hướng đi phát triển. Hiện thực bên trong chuẩn bị chiến đấu phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Không có chuyện có thể đi cự nhân thành sân thí luyện đi bộ một chút. Đi hắc vực cùng lâm tử câm tâm sự thiên. Lại thuận tay ngược một ngược những cái kia siêu cấp thiên tài. Loại cuộc sống này đối Bạch Mục dã tới nói. Chính là hạnh phúc lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới hội ngộ trên loại này làm người buồn nôn bẩn thỉu chuyện. Cái này giống một bàn mùi thơm nức mũi mỹ vị món ngon vừa bưng lên. Còn không có chờ ăn đâu, thì có một con ruồi pia chít chít một chút nhào tới. Mẹ, buồn nôn chết cá nhân. Bạch Mục dã cầm lấy kia trương giả yếu phù. Không chút do dự hướng, Chu lão sư, trên mặt vỗ tới. Thật tốt hưởng thụ cấp tốc già đi quá trình này a. Bởi vì rất nhanh, người liền già đi tư cách đều không có. Bạch Mục dã nói rằng, dừng tay. Liền đang tấm bùa này đập vào trên mặt hắn trong nháy mắt. Chu lão sư, rốt cục hỏng mất. Cũng không biết từ đâu tới sức lực. Tự liền tiếng nói đều trở lên lớn rồi mấy phần. Dừng tay, ta cái gì đều nói. Lưu ta một mạng, lưu ta một cái mạng chó. Chu lão sư, khóc giống chảy nước mắt. Kia trương già yếu phù. Khó khăn lắm đứng ở hắn trước mắt. Phía trên kia phức tạp tỉ mỉ minh văn, nhìn được, Chu lão sư, da đầu từng đợt một run lên. Hắn thậm chí cũng không nhận ra này phù. Chớ nhìn hắn là phù triện sư, nhưng hắn là cái điển hình loại hình công kích phù triện sư. Hắn liền phòng ngự phù đều vẽ được đồng dạng. Sở trường nhất, chính là kiếm phù, am hiểu nhất, chính là đột nhiên bạo khởi, phát động công kích. Bạch Mục dã thở rồi một hơi, ta thật rất muốn thử một chút này già yếu phù uy lực. Người này người, quá không có tí sức lực nào. Trên đời này, nơi đó có nhiều như vậy người không sợ chết. Giữa sinh tử có đại khủng sợ. Hiện thực không phải giả lập, thế giới giả tưởng độ chân thật lại cao hơn. Trong lòng cũng là nắm chắc, sẽ không chết thật, nhưng ở này hiện thực bên trong. Một khi chết rồi, vậy coi như là chết a. Ta cũng là bị người sai xử, vì hắn dựng trên một cái mạng. Không đáng giá, không đáng giá nha. Chu lão sư, nằm ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Đạo tâm kia lý phòng tuyến một khi triệt để sụp đổ. Còn muốn vãn hồi, căn bản không có khả năng. Bạch Mục dã thu hồi tấm bùa kia. Đối với mình khống phù năng lực cảm thấy hài lòng. Vừa mới loại tình huống đó, đổi một cái phù triện sư, sợ là muốn thu tay cũng không kịp. Hắn cũng lười được thúc, ngồi ở cái ghế trên, lẳng lặng nhìn nằm ở đó gào khóc Chu lão sư, ta cái gì đều nói, ngươi có thể hay không buông tha ta, tha rồi ta đầu cẩu mệnh này. Ta mệnh không đáng tiền. Vừa nhìn công tử ngài, chính là nhân vật lớn. Giết ta loại này rác rưởi, thật sẽ ô uế tay của ngài. Chu lão sư ở đó kêu khóc lấy, ngữ khí bên trong tràn ngập cầu xin. Bạch Mục Dã thở ơ không động lòng. Nếu như cầu xin hữu dụng, Tam Tiên Đảo sẽ không buông tha. Tề Vương sẽ lần lượt nghĩ muốn đưa hắn tại tử địa. Hạ Hầu Minh sẽ khuất phục, Triệu Lộ sẽ thỏa hiệp. Này mẹ nó là một cái nguy hiểm mà lại khủng bố còn rất bẩn thỉu thế giới. Những cái kia bẩn thỉu cho tới bây giờ đều là che đậy giấu ở độ cao phồn vinh văn minh sau lưng. Có chút người may mắn, khả năng cả một đời đều không gặp được. Nhưng có ít người, sinh ra tới liền nhất định gánh chịu những này đồ vật. Chẳng hạn như hắn chính mình, ngươi lại muốn nói nhảm. Ta tấm bùa này lập tức liền sẽ đập vào ngươi trên mặt. Bạch Mục Dã sâu kín nói rằng, đúng, đúng Triệu Cường phái ta tới. Chu lão sư nhận mệnh giống như nói rằng, Triệu Cường. Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày, đối với danh tự này cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dù là nói là Tề Vương phái tới, hắn cũng sẽ không có nhiều kỳ quái. Nhưng Triệu Cường là lộ nào thần tiên? Triệu Cường nói, ma gia đối với hắn có ân, mà ngươi lại là vạn ngã ma gia kẻ cầm đầu. Hắn nói cho ta, nói cái khác mấy người kia, bối cảnh đều rất mạnh cứng, không tốt giết, chỉ có ngươi, không có bối cảnh gì, tinh thần lực cũng không cao. Mẹ nhà hắn lừa ta à? Chu lão sư nói xong, lại nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, hợp lấy liền mẹ nó nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Lúc đầu ta thật tốt làm ta cao cấp phù triện sư, có thể diện nghề nghiệp, có cực cao thu vào, ta ăn nhiều chết no, đến làm chuyện loại này, ta cũng là lần đầu làm loại này chuyện a. Bạch Mục Dã ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết rõ cái kia Triệu Cường là ai, chính là năm đó quang ca bên thân cái kia tiểu đệ, cái kia tiểu Triệu, bởi vì bị ma gia nhìn trúng, ngạnh sinh sinh bước đến quang ca đem tiểu Triệu đẩy đi ra. Nhớ kỹ trước đó quá xinh đẹp cha ma gia nội tình thời điểm điều tra này người, giống như ở đệ nhất học viện làm trợ giáo. Này người tại thời điểm này tựa hồ sớm cùng ma gia gãy mất liên hệ. Có rồi triển vọng lớn nha. Cơ bản trên cũng không khả năng lại trở lại bách hoa loại địa phương nhỏ này. Bạch Mục Dã lúc đó cũng chỉ là để quá xinh đẹp giám sát hắn động tĩnh, không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở kia người trên thân. Không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà nhẫn rồi lâu như vậy. Bất quá, vị kia tiểu Triệu có này bản sự, cách lấy xa như vậy, liền có thể đem cái này họ Chu xếp vào đến Lệ Minh Thành giáo dục hệ thống, để hắn trở thành một tên dự trữ phù triện lão sư. Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi tên thật gọi cái gì? Lại là làm sao trở thành Lệ Minh Thành giáo dục hệ thống một tên dự trữ phù triện sư? Ta gọi Chu Đạt, ta thân phận mã định danh là... Chu Đạt giờ phút này rốt cục có điểm bình tĩnh trở lại. Nói rằng, trở thành dự trữ giáo sư, vô cùng đơn giản, chỉ cần có được ứng tư chất liền có thể lấy. Ta qua đây cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện này. Cho nên lý lịch của ta phi thường sạch sẽ, bọn hắn dựa dẫm vào ta, xét duyệt không ra bất kỳ có dị thường đồ vật, tự nhiên sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của ta. Vậy các ngươi lại là làm sao biết rõ bách hoa tai trung sẽ thiếu phù triện lão sư? Bạch Mục Dã hỏi nói. Cái này, Chu Đạt lập tức có chút do dự. Nói, Bạch Mục Dã đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ánh mắt trở nên lăng lệ. Đúng, đúng Triệu Cường, thông qua thủ đoạn, dẫn dắt rời đi rồi tai trung nguyên bản phù triện lão sư Đồng Dĩnh. Sau đó ta mới đi Lệ Minh Thành, trở thành dự trữ phù triện lão sư về sau, lại lấy tiền hối lộ rồi một số người, đạt được rồi tiến về Bách Hoa Tai Trung dạy học cơ hội. Cái này, không khó, hô, Bạch Mục Dã thở ra rồi một hơi dài, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Chu Đạt, Đồng lão sư hiện tại ở đâu? Đồng Dĩnh biến mất rồi đã một đoạn thời gian rất dài. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy nàng muốn đi bận bịu chính mình sự tình rồi. Hiện tại xem ra, nàng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta không biết rõ, chuyện này là Triệu Cường làm. Hắn chỉ nói cho ta kết quả, không có nói cho ta hắn làm sao làm. Chu Đạt nói rằng, Triệu Cường hiện tại là thân phận gì? Hắn ở đâu? Bạch Mục Dã hỏi, hắn cần lấy xác định. Hắn mặt ngoài thân phận là đệ nhất học viện một tên trợ giáo. Trong âm thầm, nói, Bạch Mục Dã nghiêm nghị quát nói, là Tề Vương Điện hạ người. Chu Đạt nói xong câu đó, toàn thân trên dưới tất cả sức lực giống như là bị triệt để rút ra rồi đồng dạng. Suy yếu vô cùng nằm ở đó, tựa như một con cá chết. Bạch Mục Dã trong nội tâm có loại ngày chó cảm giác. Cái kia từ Bách Hoa Thành đi ra ngoài, bị ma gia đại lực bồi dưỡng người, vậy mà lăn lộn đến rồi Tề Vương bên thân, chỉ sợ cũng liền ma gia, đến chết cũng không biết rõ hắn lệ thuộc tổ chức là Tề Vương. Cho nên Triệu Cường lăn lộn đến Tề Vương bên thân cái này chuyện, nếu như là ma gia ý tứ, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng một cái chuyện lão già chết tiệt này dã tâm không nhỏ a, sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Hắn ở Tề Vương bên thân là thân phận gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Hắn giống như ta, đều là Tề Vương thu nạp nhân tài, nhưng hắn thân phận cao hơn ta, có lẽ là có tư cách có thể gặp mặt Tề Vương loại kia. Chu Đạt nói rằng. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, có tư cách thấy Tề Vương. Vậy cái này Triệu Cường phải chăng thanh sở Tề Vương cùng hắn ở giữa ân oán? Lại có hay không biết rõ Tề Vương nghĩ muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày rồi. Lúc này, vì rồi mạng sống Chu Đạt tiếp tục nói rằng, bất quá chuyện lần này là hắn cõng lấy Tề Vương làm, lúc đó hắn hứa hẹn ta. Cái này chuyện nếu như làm thành rồi, liền cho ta lại tăng một cấp, nói không chừng tương lai có thể có cơ hội. Tận mắt nhìn đến Tề Vương Điện Hạ, Bạch Mục Dã thẳng người lên, một đôi sạch sẽ trong đôi mắt lóe ra nồng đậm giận lửa. Một đám đúng là âm hồn bất tán chó đổ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.